Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327 đuổi họp chợ cuối năm. 2. Ngao Mộc Dương muốn mua đồ rất nhiều, rau quả cùng ăn thịt hắn sớm chuẩn bị cho tốt, hắn có mua một ít xứng rau, ví dụ như miến các loại, địa phương có tập tục, lễ mừng năm mới làm, cùng rau. Chính là cầm rau cải xôi, củ cải trắng hoặc là bạch thái, cải trắng, thịt cùng miến trộn lẫn cùng một chỗ, tương tự loạn hầm cách thủy. Tháng chạp 30 buổi sáng ăn bữa cơm này, hy vọng sắp đến nơi năm đầu có thể hòa hòa mỹ mỹ. Họp chợ cuối năm thượng quá nhiều người, hối hả, ma vai sát trùng, rộng lớn con đường bị chen lấn bước không ra chân. Hai bên đường thì là các loại quầy hàng. Ngao Mộc Dương mua một bao tạc chân giò hun khói. Đây là hắn thiếu niên thời điểm yêu nhất đồ ăn. Chính là cầm tinh thịt chân giò hun khói phóng tới trong chảo dầu tạc. Giá cả không đắt, hiện tại cũng chính là 15 khối một cân. Sở dĩ dễ dàng như vậy là vì những cái này tinh thịt chân giò hun khói đều là quá thời hạn biến chất đồ vật. Bình thường đường dây tiêu thụ căn bản bán không, vì vậy bọn gian thương nghĩ cái chủ ý, dùng lăn dầu tạc một lần lại bán. Bọn họ đối ngoại tuyên bố, chân giò hun khói biến chất là vì vi khuẩn nhiều, lăn dầu nhiệt độ cao giết chết vi khuẩn, mặt khác dầu tạc, chân giò hun khói thiêu vị cũng liền nhẹ, mùi thịt vị thì càng đậm. Nói ngắn lại, đây là đồ bỏ đi thực phẩm. Thế nhưng là thứ này hương vị xác thực rất tốt, bọn nhỏ thích, lão nhân thích, không có gì tiền người cũng thích, mua một phần liền có thể lập tức rượu và thức ăn. Về phần nó vệ sinh vấn đề, lựa chọn mua người khác, ai sẽ quan tâm đâu này. Ngao Mộc Dương mua một phần, một khối chân giò hun khói nhập khẩu, rõ ràng cảm giác được thiêu vị. Nhưng kế tiếp mùi thịt vị cùng bánh rán dầu vị hội che giấu cỗ này thiêu vị, hình thành một cỗ có chút đặc biệt mê người hương vị. Hắn ăn chính là cỗ này hương vị. Đây là lúc nhỏ cùng thiếu niên thời đại hương vị. Người bán hàng rong quá nhiều, vị trí không đủ, có người ngay tại giữa đường bày quầy hàng. Một cái xe đẩy nhỏ thượng có một chút hồng sắc, tử sắc hoặc là hồng nhạt sâu tiền tại theo gió phiêu lãng. Ngao Mộc Dương sau khi thấy liền nói, mua cho ta hai bộ. Sâu tiền cùng câu đối xuân đồng dạng, đều là lễ mừng năm mới thời điểm vật phẩm trang sức. Hai người tài liệu không sai biệt lắm. Sâu tiền mới đầu cũng là dùng đỏ giấy cắt may xuất một ít đồ án. Hiện tại tài liệu đạt được khai phát, bắt đầu dùng giấy màu cắt bỏ khác, sau đó dán tại cửa sổ thủy tinh cùng vượt qua lăng thượng làm trang trí. Bởi vì hình dạng là thật dài một mảnh, như vậy bị bắc gió thổi qua, sâu tiền hội như cờ xí đồng dạng đón gió phiêu đãng, có thể càng thêm tốt tô điểm Tết âm lịch vui mừng bầu không khí. Bất quá bây giờ mọi người trong nhà lắp đặt thiết bị xa hoa, không cần để chứa đựng hoàng, vì vậy sợ sẽ cầm sâu tiền dán tại trong cửa sổ. Không có gió táp mưa xa, sâu tiền có thể một mực giữ lại đã đến hết năm. Đi dạo họp chợ cuối năm còn có một cái chỗ tốt, có thể nhìn thấy một ít bạn học cũ, người quen biết cũ. Bình thường người trẻ tuổi đều tại trong thành thị công tác, đến cuối năm nhao nhao về nhà, trừ số ít đơn vị. Đại đa số người tại tháng chạp 28 đều về nhà. Tất cả mọi người tới đuổi họp chợ cuối năm, rất dễ dàng gặp được. Ngao Mộc Dương trong đám người gạt ra, không ngừng nghe được thăm hỏi âm thanh. Siêu ca, lúc nào trở về? Đây là ngươi con dâu. Ai ai, một đóa tiên hoa tươi sống cắm trên bãi cứt trâu nha. Lão Tống, ha ha. Ta vừa rồi cho rằng nhận lầm người. Người thế nào béo thành như vậy? Ta nghe nói ngươi tại thức ăn gia súc cửa hàng làm. Mỗi ngày ăn thức ăn gia súc à? Bạn học cũ, đã lâu không gặp, gần nhất như thế nào đây? Cái gì? Ngươi còn chưa kết hôn? Úp úp, lễ mừng năm mới liền kết hôn nha. Cái này dạng ta có chuyện này hơi xấu hổ nói. Vốn định tìm ngươi vay tiền kia mà. Nghe những cái này nói chuyện phiếm thanh âm, Ngao Mộc Dương nội tâm thầm vui. Kết quả, vui quá hóa buồn. Hắn sau đó thấy được tiểu hộ sĩ Hồ Tú Tú. Hồ Tú Tú cùng nàng kia tại Khẳng Đức lên kiểu dáng Tây Phương tiệm ăn nhanh làm công thân thiết. Tiểu Vũ cùng một chỗ. Hai cái thanh xuân rào rạt cô nương xinh đẹp ở nơi nào cũng là một ngọn gió cảnh tuyến. Liếc trộm hai người thanh niên vi không ít. Ngao Mộc Dương không liếc các nàng. Ngược lại là hai người phát hiện ra trước nàng. Hồ Tú Tú từ phía sau vỗ vỗ bả vai hắn. Cười mỉm nói. Niên đệ, tới mua cái gì nha? Ngao Mộc Dương thấy được Hồ Tú Tú xấu hổ cười nói. Hắc hắc, tùy tiện dạo chơi, mua điểm tạc chân giò hun khói. Các ngươi ăn sao? Tiểu Vũ hiển nhiên biết giữa hai người sự tình. Nàng tức giận nói, không ăn, chính ngươi ăn đi, nhiều mua điểm mang về nhà ăn thật ngon. Trong thôn muốn ăn những cái này tạc hàng có thể khó khăn. Hồ Tú Tú dùng chân tiêm thích thích, nàng dày, sảng giọng, uy, Tiểu Vũ, ngươi nói chuyện làn điệu như thế nào như vậy đâu nha. Tiểu Vũ trừng Ngao Mộc Dương nhất nhãn, Ngao Mộc Dương rất hủy khuất, mua bán không thành nhân nghĩa, không đúng, thân cận không thành hữu nghị, có thể làm người bằng hữu nha, đối phương chưa cho hắn cơ hội này, Hồ Tú Tú cùng hắn chào hỏi liền đi. Cô nương tính cách hào sảng, đi rất tiêu sái, Tiểu Vũ tính cách cũng không tệ, lúc gần đi sau chăm chú dặn dò một câu, loại này tạc chân giò hun khói ngươi ăn ít, nó không phải là đồ bỏ đi thực phẩm, nó chính là một đống đồ bỏ đi, nhất định sẽ ăn xấu bụng. Ngao Mộc Dương cười nói, cảm ơn, Tiểu Vũ trước khi đi lại trừng hắn nhất nhãn, đây là một cái nhạc đệm. Ngao Mộc Dương đằng sau mua một đống đồ vật, không bao lâu liền đem ba lô cùng tay cầm túi chứa đầy. Đủ loại kiểu dáng thêm vào có 3-40 cân. Một đám người là cộng đồng đi thuyền, hắn trước hết nhất trở về, liền ngồi ở mũi thuyền chơi lấy điện thoại, câu được câu không cùng trường cấp 3 đồng học nói chuyện phiếm. Trên bến tàu có người đi tới, thấy được hắn cười vẫy tay. Ngao ngao ngao ngao Mộc Dương. Ha ha, Dương tử, đã lâu không gặp nha. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lên. Một cái sơ trung đồng học. Này đồng học họ Mao. Bởi vì sơ trung biết được lớn lên nhỏ gầy, kêu to cũng gọi hắn con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ hiện tại lớn lên cao lớn hơn nhiều. Bộ dáng đại biến, Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa có nhận ra hắn. Hai người nắm chặt tay. Con mèo nhỏ rất chính thức cho hắn một tấm danh thiếp. Hắn hiện tại đảm nhiệm chức vụ một nhà bất động sản làm tiêu thụ quản lý. Lăn lộn rất tốt, nói chuyện có khang có điều. Ngao Mộc Dương không thích như vậy người. Bất quá chung quy là bạn học cũ. Nhiều năm không thấy, lúc này thấy mặt còn là đều thật cao hứng. Hắn cùng sơ trung đồng học liên hệ không nhiều lắm. Con mèo nhỏ thì một mực cùng bạn học cũ nhóm liên hệ. Từ trong miệng hắn, Ngao Mộc Dương biết một ít đồng học tình hình gần đây. Lớp trưởng bây giờ đang ở Hồng Dương bán thịt heo. Ủy viên thể dục dựa vào lão ba tài trợ. Tại Hồng Dương mua cái cửa đầu phòng lăn lộn không sai. Ai ai kết hôn, ai ai ly hôn, ai ai làm quan. Cuối cùng, hắn còn nói thêm. Người nhớ rõ Diêu Đỏ Nhạn sao? Lúc ấy lớp chúng ta hoa. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Có chút ấn tượng. Con mèo nhỏ thổn thức nói. Diêu Đỏ Nhạn thế nhưng là chúng ta sơ trung tứ đại mỹ nữ. 2 năm trước cấp nhân đương tiểu tam. Thật sự là đáng tiếc. Ai? Ngao Mộc Dương cũng gật đầu cảm thán. Con mèo nhỏ lại tiếp tục nói. Người nói ta lăn lộn cũng không kém. Nàng như thế nào không cho ta đương tiểu tam đâu này? Ngươi điều này làm cho ta nói cái gì? Ngao Mộc Dương trầm mặc, khai mở mấy cái vui đùa. Hai người nắm tay cáo biệt. Con mèo nhỏ trước khi đi cùng hắn đùa cợt. Về sau đi Hồng Dương mua biệt thự tìm ta a. Ta tại đây trong hội có người mạch. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, nói, sắp tới có thể sẽ không đi mua a. Đều ta đi mua lời sẽ tìm ngươi. Con mèo nhỏ cười ha hà. Không có vấn đề. Đằng sau Ngao Phú Quý phụ giúp xe con trở về. Trên xe đồ vật tạp nhiều. Không riêng có từng túi bột mì. Vẫn có rất nhiều rau quả rượu thịt. Ngao Phú Quý đặt mua rất nhiều thứ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.